Luân hồi đan đế, chương 2374, cái niếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo gấm này hơi thở, bất ngờ là độ kiếp tầng 7 cấp bậc. Cái này cùng tồn tại, đối phó không thể nghi ngờ rất khó giải quyết. Mấu chốt nhất là, Như Lăng Vân cùng báo gấm này chiến đấu, rất dễ dàng đưa tới những cao thủ khác chú ý. Lăng Vân không hề nghĩ ngợi, chui vào phía dưới đất hang động. Vừa tiến vào hang động, hắn liền thật nhanh dùng mây mù thiên đạo lực che đậy tự thân, tránh dính tới đây thần lực hơi thở. Báo gấm đối với lần này không biết gì cả, vậy đi theo Lăng Vân vào xuống dưới đất hang động. Khi thấy dưới đất này trong huyệt động lại có một cổ thi thể, báo gấm nhất thời hưng phấn. Nó có thể cảm nhận được thi thể này mạnh mẽ, mà báo gấm này trong cơ thể có thao thiết huyết mạch, có thể thông qua thức ăn sinh mệnh khác tới mạnh mẽ mình. Thi thể này lớn mạnh như vậy, nếu như nó có thể đem ăn, vậy sẽ cường đại đến cái gì bước? Báo gấm nhất thời hưng phấn không thôi, trực tiếp đánh về phía thần thi. Gặm cắn, thần thi lực phòng ngự hạng kinh người. Báo gấm răng sắc bén, có thể so với bảo khí. Ở cắn phải cái này thần thi lúc đó, nhưng cũng bị dập đầu nha. Bất quá nó có thiên phú thần thông, cuối cùng như cũ đem thần thi máu thịt cắn ra. Báo gấm càng ngày càng hưng phấn. Máu này thì tích chứa năng lượng bàng bạc, là nó cuộc đời này nơi không gặp. Báo gấm hơi thở ầm ầm tăng vọt, ngay chớp mắt nó liền tấn thăng đến độ kiếp tầng 8, đổi được bộc phát khủng bố. Nhưng liền sau đó một khắc, nó liền xem bị đâm phá khí cầu, hơi thở thật nhanh tiết lộ. Nó máu thịt cũng gấp tốc khô héo. Cũng không lâu lắm, cái này tôn độ kiếp tầng 8 cấp bậc báo gấm liền thoi thóp. Lăng Vân lắc đầu một cái. Rất hiển nhiên, báo gấm là bị thần lực cho độc thành như vậy. Mà báo gấm này còn cực độ không cam lòng. Trước khi chết đánh về phía Lăng Vân, Lăng Vân tiện tay một quyền liền đem báo gấm này oanh bạo. Hắn cũng không có chú ý tới, ở hắn oanh bạo báo gấm một cái chớp mắt, hắn điểm tích lũy ngay tức thì từ thứ 8 tiêu thăng đến thứ nhất. Báo gấm tu vi ở thần lực dưới sự thúc dục đạt tới độ kiếp tầng 8. Cho nên thực tập bảng liền đem Lăng Vân đánh chết báo gấm. Phán đoán là hắn đánh chết một đầu độ kiếp tầng 8 yêu thú. Điểm này dù là Triệu Huyền nhất yêu nghiệt đi nữa vậy không thể nào làm được. Lăng Vân không hơn chần chờ, đem thần thi lấy đi. Sau đó hắn rời đi dưới đất hang động, đem vậy cổ trung vậy lấy đi. Làm xong hết thảy các thứ này, Lăng Vân công ẩn thân cùng tên, lặng yên không tiếng động rời đi. Hắn cảm giác liền một phen, phát hiện bầy yêu thú tổn thất cũng không thiếu, đã chết mấy trăm yêu thú. Vì tránh cho yêu thú tử vong quá nhiều, hắn lập tức để cho thôn thiên thử hạ lệnh, để cho các yêu thú rút lui. Cùng các yêu thú rút lui đến hơn 300 dặm bên ngoài, Lăng Vân mới lặng lẽ đem chúng lần nữa thu hồi vân vụ thế giới. Cổ xưa cung điện bên ngoài, đám người tân sinh tất cả chấn kinh xôn xao. Bọn họ phát hiện, ngay mới vừa rồi, một cái tên như Hỏa Tiễn đang thử luyện trên bảng bay biểu. Ngay chớp mắt, danh tự này liền từ tên thứ 8, tiêu thăng đến hạng nhất. Danh tự này bất ngờ là Tô Kiếp quảng cáo. Không chỉ có như vậy, mọi người còn phát hiện, Tô Kiếp điểm tích lũy vượt qua Triệu Huyền nhất một đoạn lớn. Làm sao sẽ như thế nhiều điểm tích lũy? Trước Triệu Huyền nhất có thể ổn cư thứ nhất, cùng hắn đánh chết một đầu độ kiếp tầng 6 yêu thú có quan hệ rất lớn. Nhưng mà Tô Kiếp mới vừa rồi tăng vọt điểm tích lũy, lại là đánh chết một đầu độ kiếp tầng 6 yêu thú 9 lần. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ hắn đánh chết 9 đầu độ kiếp tầng 6 yêu thú? Mọi người bàn luận sôi nổi. Không, cũng có ngoài ra một trường hợp, đánh chết một đầu độ kiếp tầng 7 yêu thú, điểm tích lũy là độ kiếp tầng 6 yêu thú 3 lần. Độ kiếp tầng 8 lại là độ kiếp thất trọng 3 lần. Có người suy đoán, cái này lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn. Không thể nào, cái này so với đánh chết 9 đầu độ kiếp tầng 6 yêu thú càng kỳ quái hơn. Giống nhau kịch liệt tình huống, vậy phát sinh ở tinh đảo ra, ai cũng không ngờ tới, Tô Kiếp sẽ du ngoạn thứ nhất. vòng thứ hai thứ nhất. Hơn nữa ưu thế khổng lồ như vậy, Cầm Tâm trợn mắt hốc mồm. Như vậy thứ nhất, coi như Kiếp công tử hắn vòng thứ nhất chỉ là 20 tên. Vậy giống vậy có thể xếp hạng trước ba. Nàng nghĩ đến thực tập trước Tô Kiếp đối Huyền Thuần Tâm nói qua. Lần thực tập này nhất định có thể xếp hạng trước năm. Khi đó ai cũng không coi ra gì. Không nghĩ tới Tô Kiếp lại có thể thật làm được. Tinh đảo cổ điện bên ngoài. Đám người tân sinh nghị luận không nghị luận quá lâu. Bởi vì yêu thú triều đột nhiên lui đi. Cứ việc rất nghi ngờ yêu thú này triều thối lui nguyên nhân. Nhưng những học sinh mới không đi tra cứu. Đối bọn họ mà nói. Quan trọng hơn vẫn là đạt được bên trong cung điện bảo vật. Đám người thực tập tân sinh lập tức lần nữa tiến vào cung điện. Nhưng rất nhanh bọn họ liền sững sờ. Bọn họ phát hiện, trong cung điện những cái kia bảo vật, lại có thể một kiện cũng không thấy được. Triệu Huyền Nhất và Ngô Mạc Sầu các người cơ hồ muốn ói máu. Lần này bọn họ phụng thế lực sau lưng mệnh lệnh gia nhập Thiên Anh Võ Viện. Rất lớn một phần chia nguyên nhân. Liền là hướng về phía cái này cổ xưa bên trong cung điện đô tới. Có thể hiện tại, trong cung điện bảo vật lại không cánh mà bay. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân ngồi ở hoang dã một ngọn núi bên trên. Khắp nơi không có một bóng người. Lăng Vân thân hình hơi lắc lư. Tiến vào vân vụ thế giới. Hắn đem thần thi lấy ra. Lăng Vân phải làm là sửa đổi cửu cung đại trận. 9 giọt máu thần bố trí cửu cung đại trận. Chỉ có thể bao phủ 300 dặm khu vực. Hôm nay cái này một cái thần thi. Hoàn toàn có thể bao phủ chu vi vạn dặm khu vực. Hơn nữa, đủ để chống đỡ phương này khu vực vận chuyển trăm năm. Lần này sửa đổi, tiêu phí Lăng Vân nửa ngày thời gian. Nửa ngày sau đó, Lăng Vân rời đi vân vụ thế giới. Trở lại tinh đảo hoang dã. Lại đợi đại khái 2 tiếng. Đến lần này thực tập kết thúc thời khắc. Tiếp theo không gian xoay tròn. Lăng Vân và đám người tân sinh cũng hạ xuống đến tinh đảo bên ngoài. Thực tập sau khi kết thúc, Lăng Vân liền không dự định ở võ viện dừng lại nhiều. Điểm này hắn sớm đối viện trưởng và Huyền Thuần Tâm nói qua. Xin nghỉ một bữa tự nhiên cũng không khó khăn. Tô gia gặp phải thế cục, so với ta nghĩ càng gay gắt. Lăng Vân thầm nghĩ, từ điểm đó cũng có thể phán đoán. Cổ cường giả trở về. Sợ rằng đã là khó mà ngăn trở. Hắn đang suy nghĩ kế hoạch kế tiếp. Đoạn thời gian này mượn Tô gia tài nguyên. Hắn thực lực đạt được to lớn tăng lên. Không thể không nói. Tô Kiếp cái thân phận này thật rất tốt dùng. Phàm là chuyện có lợi có hại. Thông qua cùng Tô Thanh Phong đàm luận. Lăng Vân đã biết. Tô Chấn Nam đối Tô Kiếp nặng như vậy coi. Cũng không phải là thật có bao nhiêu thương yêu cái này hậu bối. Nguyên nhân thực sự là Tô Chấn Nam đem Tô Kiếp làm ma chủng. Như vậy tiếp theo, Tô Chấn Nam nhất định sẽ để cho hắn phát huy ma chủng tác dụng. Mà Lăng Vân dự cảm đến, theo cổ cường giả trở về ép tới gần, để lại cho hắn thời gian sợ rằng không nhiều lắm. Hắn phải ở Tô Chấn Nam mở ra kế hoạch trước, đem Tô Kiếp cái thân phận này giá trị, chèn ép đến mức tận cùng. Lăng Vân suy nghĩ một chút. Quyết định hồi Kim Long Thành, Tô gia lực lượng mạnh hơn nữa. Đó cũng là Tô gia, chân chính thuộc về hắn lực lượng, là Thủy Vân Gian. Lăng Vân quyết định, trong vòng thời gian ngắn, lợi dụng Tô Kiếp cái thân phận này, đem tửu lượng cao tài nguyên rót vào đến Kim Long Thành. Hắn phải đem Kim Long Thành, chế tạo thành hắn ở nguyên sơ cổ giới một cái căn cơ. Sẽ như vậy lựa chọn. Trừ Kim Long Thành có Thủy Vân Gian bên ngoài. Cũng ở đây tại Kim Long Thành vị trí địa lý không tệ. Kim Long Thành ở vào Đông Hải Tân. Khoảng cách Ngũ Nhạc và Tô gia nhóm thế lực cũng khá xa. Cái này có thể lớn nhất hạn độ. Tránh những thế lực lớn khác áp chế và ảnh hưởng. Lúc này, Lăng Vân liền âm thầm điều động người Tô gia lực và vật lực. Hắn muốn âm thầm ở Kim Long Thành. Chế tạo một cái cấm kỵ cấp hộ thành đại trận. Cứ như vậy, cái khác thế lực liền không cách nào tùy tiện xâm chiếm Kim Long Thành. Chế tạo một thành phố cấp bậc cấm kỵ đại trận. Cái này phải hao phí sức người và vật lực. Không thể nghi ngờ là khoa trương. Chỉ dựa vào Lăng Vân mình lực lượng. căn bản không làm được. Nhưng có Tô gia làm hậu thuẫn cũng không giống nhau. Tin tức này, tự nhiên không gạt được Tô Trấn Nam. Đối với lần này Tô Trấn Nam không ngăn cản, ngược lại toàn lực chống đỡ. Ở Tô Trấn Nam xem ra, Tô Kiếp là ma chủng, làm như vậy nhất định là có. Tô Kiếp, dụng ý, Kim Long Thành, Lăng Vân đến sau đó. Lạc Thiên Thiên và Quan Bình Ba vui sướng không dứt. Sau đó, Lăng Vân biết một tí đoạn thời gian này Thủy Vân Gian phát triển. Thành quả là khả quan. Có Hắc Bạch Vô Thường gia nhập, Thủy Vân Gian rốt cuộc có đắt tiền chiến lực. Kim Long Thành bên trong lại không lực lượng có thể cản Thủy Vân Gian. Bất quá Thủy Vân Gian cũng không có cao giọng đi càn quét hết thảy. Bởi vì nói như vậy, Thủy Vân Gian rất dễ dàng bại lộ ở cái khác thế lực trong tầm mắt. Quảng cáo, như Thủy Vân Gian trở thành Kim Long Thành bá chủ, cái khác thế lực ánh mắt liền sẽ hoàn toàn hội tụ ở Thủy Vân Gian trên mình. Cho nên, Thủy Vân Gian càng muốn làm một âm thầm bá chủ. Ngoài mặt, Kim Long Thành vẫn là Thủy Vân Gian và cái khác ba thế lực lớn sóng vai. Ngoài ra Lạc Thiên Thiên và Quan Bình Ba. Vậy trong bóng tối sắp tối Y Lầu và Thủy Vân Gian tình báo thế lực nối liền. Như vậy thứ nhất, tương lai chỉ cần thời cơ đã đến, các nàng là có thể đem cái này hai cái tình báo thế lực hoàn toàn chỉnh hợp chung một chỗ. Nghe xong bọn họ báo cáo, Lăng Vân lại càng không dự định nhúng tay Thủy Vân Gian phát triển. Lạc Thiên Thiên và Quan Bình Ba năng lực đều rất mạnh. Cái loại này cụ thể chuyện, cho dù hắn tự mình tới, vậy không biết làm tốt hơn. Cho nên, hắn phải làm, chính là như trước kia như vậy. Ở vĩ mô việc lớn trên bả khống một tí là được. Trừ những thứ này ra, Kim Long Thành đoạn thời gian này, có thể còn có cái gì đặc biệt chuyện? Lăng Vân tùy ý hỏi. Ngã xác thực có một việc. Quan Bình Ba nói, đoạn thời gian này, Kim Long Thành miền Nam thương trên đường, tựa hồ xuất hiện một đám tên cướp. Đám giặc cướp này thực lực cường đại, đánh cướp không biết nhiều ít tới Kim Long Thành thương đội. Hôm nay hoàn toàn chặn Kim Long Thành Nam Bộ lối đi. Đây đối với Kim Long Thành mua bán sinh ra không nhỏ tác dụng phụ. Ba đại thế lực người không ra tay. Lăng Vân kinh ngạc nói, Thủy Vân Gian làm ăn chỉ cần là tình báo và ám sát, thương đạo bị cản đường, đối Thủy Vân Gian ảnh hưởng chừng mực, nhưng ba đại thế lực lợi ích tuyệt đối sẽ phải chịu nghiêm trọng quấy nhiễu. Quan Bình Ba nói, ba thế lực lớn tự nhiên không thể nào dễ dàng tha thứ. Có thể bọn họ nhiều lần phái người đi bình định nạn thổ phỉ, nhưng mỗi một lần đều không ước chừng không công mà về, còn cũng tổn thất thảm trọng. Xem ra cái này cổ giặc cướp thực lực không kém mà. Lăng Vân nói, chúng ta có thể phải ra tay. Quan Bình Ba hỏi, Lăng Vân lắc đầu, chúng ta hôm nay việc cần kíp là xây hộ thành đại trận, cùng với hời hợt Kim Long Thành nội bộ thế lực. Cái này cổ tên cướp đối Thủy Vân Gian ảnh hưởng chừng mực, tạm thời không cần đi quản, để cho ba thế lực lớn nhức đầu là được. Được, Quan Bình Ba và Lạc Thiên Thiên cũng gật đầu, liền không để ý nữa chuyện này. Sau đó hai ngày, Lăng Vân ở Thủy Vân Gian thanh nhàn sống qua ngày. Ngày thứ ba, nhưng có bất trắc người tìm tới Lăng Vân. Người tới là Lăng Vân người quen, thần ẩn môn cái niếp, Kiếp công tử, kẻ thức thời là người tài giỏi. Người quả nhiên là tuấn kiệt. Cái niếp nói, Trần Lam đã và thần ẩn môn nói qua. Lăng Vân nói, không sai, Trần Lam cùng nói cho chúng ta. Nói ngươi đồng ý và ta thần ẩn môn hợp tác. Cái niếp nói, ta lần này tới, chính là tiến một bước xác nhận chuyện này. Mời ủng hộ bộ đeo đao pháp sư. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.